Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, trang 456. Ao Bâu phán đoán một chút, Trích Đao, cấp bậc hẳn là cùng tăng nữ giống nhau là A cấp. Hắn có thể tạo thành tối cao độ ấm cường với hải tặc dung nham chi xa. Rốt cuộc người sau công kích phạm vi xen vào Trích Đao cùng thợ pháo hoa chi gian. Từ cựu thần chi chứng năng lực cân bằng tính đi lên nói rất hợp lý, nhưng như vậy phá hư gần chỉ duy trì mười mấy giây, liền thấy kia mặt đất bắt đầu thời gian chảy ngược khôi phục nguyên trạng. Trên mặt đất hoàn toàn khép lại phía trước, Ao Bâu nghe thấy thông tin đạo cụ, tư lạp. Vài tiếng rốt cuộc liền thượng ba cái thất liên đồng bản. Nhưng chỉ có một người chơi kênh phát ra thanh âm, là Hắc Kỵ Sĩ kinh giận thất thanh hô lên một câu. Ánh trăng, đinh, ong, soạt, tổ ong, dáng người yêu nhã lừa dối phạm đang ở cùng hội nghị hôi phát nghiên cứu viên chiến đấu, vô số bạch. Ti ở tổ ong trống rỗng kết cấu nội kết thành che trời lấp đất võng. Võng treo nhân viên an ninh cùng cấp thấp nghiên cứu viên không tự chủ được thân hình, thu dụng vật. 134 hào là quái vật điểm này ai đều rõ ràng, thủ tịch nghiên cứu viên cũng là quái vật điểm này ai đều không có nghĩ đến, chỉ thấy kia tiền nhiệm chủ tịch quốc hội xem trọng nhất người thừa kế. Được xưng, thiết hồi sắc chấp pháp giả, thủ tịch nghiên cứu viên. Cơ hồ đem toàn bộ nhân sinh đều phụng hiến cho Black Iris Conference Adobe. Giờ phút này đã hoàn toàn mất đi hắn ngày thường thong thả ung dung. Ít khi nói cười, thận trọng nghiêm cẩn, sắc bén uy nghiêm. Adobe vốn chính là huyết thống thuần khiết Slavic dân tộc. Hình thể xa cao hơn tầm thường nam tính. Giờ phút này hắn hình thể chướng đại thành nguyên bản 2-3 lần. Nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề khấu đến trên cùng một viên nút thắt áo blau trắng nháy mắt thành. Linh tinh vụn vặt phá mảnh vài, hai vị S cấp nhân viên an ninh sớm đã run rẩy rời đi hắn chân biên. Trong tay thương không biết nên nhắm ngay hắn vẫn là nguyên bản nên nhắm ngay 134 hào nhưng bọn hắn. Do dự kỳ thật rất dư thừa. Adobe. Cùng 134 hào này hai cái quái vật đã chiến đấu ở cùng nhau. Công kích tốc độ cùng tàn nhẫn trình độ lệnh người hoa cả mắt, toàn bộ tổ ong tầm mắt đều tập trung. Tại đây, phảng phất có không tồn tại đèn tụ quang đem hai cái quái vật cường điệu tiêu ra. Nhưng nếu có người có thể bình tĩnh lại cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện bọn họ quanh thân một vòng sắc điệu là cực ám bởi vì bạch ti võng ở tiếp xúc. Đến Adobe phía trước, đều sẽ hư không tiêu thất. Tựa như phía trước mấy chỉ hóa thành xương đen biến mất Tindalos chó săn giống nhau, thu dụng đơn. Nguyên quản lý giả thế nhưng là giống chúng ta giống nhau quái vật. Cỡ nào thú vị, cỡ nào hí kịch tính. Vai hề dùng đầy nhịp điệu ngữ điệu đối Adobe khai trào phúng, hơn nữa. Vị này đồng loại tiên sinh, người năng lực rất có ý tứ. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế Kavi đi theo lục ngữ nông tiến vào mật đạo. Một bên phân tích Adobe cái này tiềm tàng hình người dị sinh vật năng lực. Thoạt nhìn như là vô hiệu hóa, thân hình khổng lồ là tương đương điển hình dị hóa bệnh trạng. Adobe lực lượng cùng tốc độ đều có trên diện rộng tăng lên. Nhưng này cũng không thuộc về cựu thần chi chứng căn nguyên năng lực. Hắn quần áo rách tung tóe, cơ hồ che lấp không được nhiều ít làn da. Đánh nhau trong quá trình vai hề cũng quan sát xác định quá trên người hắn không có cái thứ hai huy. Hiệu, cho nên Adobe hình xăm cũng chính là cùng hắn nữ nhi Enzo nhất trí huy hiệu đối ứng năng lực. Là cái gì liền rất rõ ràng, vô hiệu hóa, không có năng lượng dao động, sẽ không chủ động kích phát. Khó trách Adobe có thể ở Black Iris Conference loại địa phương này giấu giếm năng lực lâu như vậy. Khó trách hắn có thể một mình quản khống vốn nên mất khống chế bạo tẩu, Hắc Sơn Dương, Albert. Nhưng còn có một cái điểm đáng ngờ nếu Enzo năng lực cũng là như thế. vô hại. Như thế không có công kích tính, nàng năm đó liền tính bị phát hiện hình người dị sinh vật thân phận. Liền tính ở kinh sợ dưới năng lượng bảo tàu, cũng không đến mức sẽ phát triển đến cần thiết từ Adobe tự mình giết chết nông nỗi đi. Phái ra mấy cái nhân viên an ninh là có thể giải quyết, trừ phi. Có lẽ năm đó bạo tàu đều không phải là Enzo. Thông tin kênh một chỗ khác, mật đạo nội lục ngữ nông ra tiếng nói. Hẳn là còn có một khác cái chưa bị phát hiện cựu thần chi chứng tồn tại. Làm hội nghị lẫn lộn đối Enzo nguy hiểm độ phán đoán. Nếu hội nghị lúc trước liền biết Enzo năng lực là vô hiệu hóa, kia bọn họ tất nhiên sẽ một lần nữa đánh giá nàng giá trị rốt cuộc. Một cái năng lực không hề tính nguy hiểm, thậm chí còn có thể hỗ trợ khắc chế những người khác hình dị sinh vật tiểu nữ hài. Khống chế nàng xa so giết chết nàng muốn có lời, giờ này khắc này. Bởi vì khuyết thiếu Bạch Tường Vi chữa bệnh viện bên kia đồng bạn tin tức. Lục ngữ nông cũng không biết, thần tự chi loại, cùng Enzo liên hệ, trải qua thang máy dài dòng giảm. Xuống lúc sau, nàng cùng ảnh, Gavi, đã đến ẩn sâu ở hội nghị chỗ sâu trong ngầm tầng, theo, chi chi, thanh âm. Hải tặc thông tin đạo cụ đột nhiên khôi phục bình thường. Hắc Sơn Dương, ở sao? Nửa nhân ngư tiếng nói có chút suy yếu, nhưng nghe lên ý thức thanh tỉnh. Không có gặp được cái gì nguy hiểm. Quả nhiên nơi này mới là chủ tuyến. Tiểu, bác sĩ dịch bệnh, tình huống thật không tốt. Chúng ta yêu cầu chi viện. Chương 254 Black Iris Conference 37, Chi Chi, hải tặc thông tin đứt quãng. Ở hai hạ tạp âm lúc sau lại lần nữa cắt đứt, ảnh mới vừa nhẹ nhàng thở ra liền lại nhắc tới một hơi. Lục ngữ nông mày từ chuyển được thông tin kia một khắc bắt đầu liền nhăn. Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng lại nhanh hơn nện bước, thang máy cái đáy đi thông tổ ong ngầm tầng thông đạo cũng. Không có trở thành bọn họ ba người trở ngại, không. Nói đúng ra, này ngầm trong thông đạo, giống laser, đạn dược, hàng rào điện linh tinh cơ sở tính phòng ngự thi thố vẫn phải có. Nhân loại bình thường xông tới tự nhiên là có đến mà không có về. Nhưng này đó thi thố đối với hình người dị sinh vật, tới nói liền có điểm không đủ nhìn. Là Adobe căn bản không suy xét quá có hình người dị sinh vật sẽ xông tới tình huống. Lục ngữ nông không cho là như vậy, lấy nghiêm cẩn xưng Slavic hậu duệ không có khả năng sẽ mặc kệ. Thông đạo tồn tại như vậy rõ ràng lỗ hổng. Ở tổ ong vài thập niên tới, hắn mỗi một phần nghiên cứu báo cáo đều có thể nói cùng cấp bậc nghiên cứu viên tham khảo mẫu. Đây cũng là hắn nguyên bản ở hội nghị bị chịu tin phục nguyên nhân chi nhất. Vậy chỉ có thể là cố ý vì này, lục ngữ nông ở phá giải đệ trình mật lệnh khi cảm giác được không? Thích hợp tựa hồ được đến nghiệm chứng. Hết chương.